Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984. Sau khi đi vào, anh mới phát hiện trong phòng gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Đừng nói là quần áo, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da ngày thường cô hay dùng. Một số đồ vật rất tiện để mang theo cô cũng không mang đi. Mở ngăn kéo ra, anh sững sờ đứng nhìn. Thứ duy nhất Khuê Khuê mang đi chỉ có giấy chứng nhận và báo cáo kiểm tra sức khỏe. Cho nên đây không phải là ý muốn bồng bột của cô. Đây là kế hoạch cô đã chuẩn bị từ trước. Cô cũng quyết tâm rời khỏi đây. Nếu không thì sao cô lại có thể yên lặng rời đi như vậy chứ? Khuê Khuê, anh về rồi. Anh về gặp em và bé con rồi. Lục Kiến Thành lớn tiếng nói. Giọng nói như tan nát cõi lòng. Nhưng mặc kệ anh lớn tiếng gọi như thế nào thì trong phòng cũng không còn ai nhẹ nhàng gọi tên anh nữa. Cũng sẽ không còn người trả lời anh. Căn phòng lớn như vậy đột nhiên yên lặng không còn sự sống. Ngoài không khí ra thì vẫn chỉ có không khí. Lạnh quá. Lục Kiến Thành ngồi trên sàn nhà. Trong tay ôm lấy chăn Nam Khuê tối qua đắp đi ngủ. Khuê Khuê, tại sao em lại rời đi? Có phải gần đây anh quá bận rộn, không để ý đến em và bé con nên khiến em uất ức không? Hay là do những sai lầm trước kia của anh đã khiến em tổn thương? Ngoài hai lý do này ra, Lục Kiến Thành thật sự không tìm ra được lý do nào khác. Đúng vậy, anh nghĩ không ra, thậm chí nghĩ đến đầu cũng trở nên đau nhức. Từ video giám sát của cửa hàng, trong video có thể thấy Nam Khuê chưa từng đi vào trong mua sắm. Sau khi xuống xe, cô đã lập tức đi ra từ cửa chính của tầng 1. Cho nên cô đã quyết định sẽ rời đi từ sáng sớm. Khuê Khuê, em không cần anh nữa sao? Em và bé con đều không cần anh nữa sao? Lục Kiến Thành nhìn khắp căn phòng. Nơi nào cũng có bóng dáng của cô. Anh gần như phát điên. Nhưng rất nhanh anh đã biết nguyên nhân. Lúc Lâm Tư Vũ đứng trước mặt anh, như người thắng cuộc mà hỏi. Kiến Thành, được rồi. Giữa chúng ta đã không còn trở ngại nữa rồi. Vậy lúc nào anh có thể cưới em? Có ý gì? Cái gì gọi là giữa bọn họ đã không còn trở ngại nữa? Lục Kiến Thành đột nhiên phản ứng lại kịp. Anh như một cơn gió lao về phía Lâm Tư Vũ. Cách chương.